Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 314, đến Lê Gia Ao, thứ 315 Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Những người khác đều gật gật đầu, Mạnh Bà lấy ra mấy cái chén tẩy xuyến sạch sẽ. Phân thứ các thịnh mấy chén cháo, nhất nhất đưa tới Lưu Nghĩa Chân đám người trong tay. Lúc này đây Triệu Phúc Sinh không có lại phân phát cho La Lục hai người. Ở hai người mắt thèm nhìn chăm chú hạ, năm người nhanh chóng đem cháo uống xong, thu thập hoàn thiện sau. Bên ngoài sương mù đã cơ hồ tản ra, sáng sớm thái dương trình đỏ như máu chiếu tiến không có cây cối mười dặm sườn núi nội, vì này đen nhánh đất khô cằn mạ lên một tầng huyết quang, cho người ta một loại áp lực mà lại bất tường cảm giác. Đại nhân mau chút đi, Tôn Tam Nương ngoài cười nhưng trong không cười thúc giục, chúng ta hai người mang các ngươi đi Lê Gia Ao. Triệu Phúc Sinh không giấu vết gật đầu. Lưu Nghĩa Chân đem hắc quan khiêng lên phóng tới quỷ mã bối thượng, lại lấy dây thừng bó trụ, hắn động tác lệnh đến Tôn Tam Nương. La Lục hai người liên tiếp nhìn lén, này quỷ quan thoạt nhìn thực trầm. Hắn lại bế lên tới khinh phiêu phiêu. Hai người tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ, không biết ở nói cái gì đó, chuẩn bị liền tự sau. Triệu Phúc Sinh nói, có thể đi gì? Tôn Tam Nương lúc này mới ngồi dậy tới. Lên tiếng, hảo, La Lục cũng một lần nữa khơi mào gánh nặng. Hai người tả hữu nhìn liếc mắt một cái, tiếp theo tìm ra phương hướng, hướng bên này đi. Tôn Tam Nương chiều tả phía trước chỉ một chút, nói đến cũng quái, chấn ma tư mỏi. Người đêm qua cảnh trong mơ khởi động lại sau, thay đổi vài cái phương hướng, đều không ngoại lệ về tới trong miếu. Hiển nhiên bị nhốt ở cái này địa phương, nhưng lúc này Tôn Tam Nương hơi một lóng tay lộ bất đồng phương hướng liền ra tới, mấy người đi phía trước đi rồi mấy bước. Triệu Phúc Sinh quay đầu lại xem khi, liền nhìn đến dã miếu đã bị xa xa vớt tới rồi phía sau. Cùng đêm qua hoàn toàn bất đồng một khác con đường xuất hiện, quả nhiên có quỷ. Triệu Phúc Sinh quay đầu cùng một bên Mạnh Bà nhẹ giọng nói, chỉ có đi theo này hai người đi, mới có thể ra miếu. Mạnh Bà gật đầu nói, nhưng là ra miếu khả năng sẽ bị vây ở trong thôn, này quỷ mộng tầng tầng lớp lớp, có lẽ ở trên xe ngựa thuộc về cảnh trong mơ một tầng, hơi thiển một ít, như vậy nhập miếu chính là tiến vào một khác tầng cảnh trong mơ. Lấy thông tục nói tới nói chính là nhập miếu sau liền tiến vào càng sâu độ giấc ngủ, mà lúc này ly miếu lại nhập thôn, kia lại là thuộc về một khác tầng cảnh trong mơ. So trong miếu ngủ đến còn thâm chút, đi vào giấc ngủ càng sâu. Tỏ vẻ ly quỷ càng gần, cũng chính là ly tử vong càng gần, sẽ càng nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh khẽ lên tiếng, đại gia phải cẩn thận chút, kế tiếp mọi người đề cao cảnh giác. La Lục khiêng đòn gánh đi tuốt đàng trước đầu, Tôn Tam Nương tắc đi ở mọi người một bên, ước đi rồi 30 phút. Tôn Tam Nương nhón chân vừa thấy, tiếp theo ánh mắt sáng lên, Lê Gia Ao tới rồi. Trương Chuyện Thế ngửa đầu vừa thấy, vẻ mặt mờ mịt, nào có, nơi xa một mảnh cháy đen, ánh mặt trời dần dần trở nên khốc liệt, phơi đến mặt đất đều giống như quân nhân một tầng nhiệt sương mù. Căn bản chưa thấy được thôn trang bóng dáng, Tôn Tam Nương nhếch miệng cười, giơ tay một lóng tay, kia chẳng phải là, nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia nơi xa sóng nhiệt làm như kích động hai hạ. Khe núi nội thế nhưng thật sự xuất hiện từng hàng thôn phòng, lê khe núi xuất hiện, ở quỷ trong mộng. Không có, người địa phương, dẫn đường là căn bản tìm không thấy sơn trang, Tôn Tam Nương vừa thấy. Đến Lê Gia Ao, thần sắc lung lay rất nhiều, nơi này chính là Hoàng Tuyền Lộ. Đi qua Hoàng Tuyền Lộ, liền có thể đi vào Lê Gia Ao. Nàng biên đi phía trước đi biên giới thiệu. từ Lê Gia Ao lại hướng trong đi, là một mảnh dã tiêu lâm. Đáng tiếc, Tôn Tam Nương nói tới đây, biểu tình dừng một chút, Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi. Đáng tiếc cái gì? Đằng trước La Lục một tay đỡ gánh, đằng ra một bàn tay lau hạ cái trán mồ hôi. Nghe vậy liền đáp, đáng tiếc này tiêu lâm 2 năm trước bị người điểm cây đuốc thiêu cái sạch sẽ, ai điểm hỏa? Triệu Phúc Sinh lại hỏi một tiếng, hừ. Tôn Tam Nương cười lạnh, một cái người đáng chết. Nàng sau khi nói xong, lại như biến sắc mặt giống nhau, thần sắc trở nên nhiệt tình. Tới rồi, tới rồi. Sau khi nói xong, làm như nhìn thấy gì, đột nhiên nhón chân hô một tiếng, Lưu Phát Tẩu, Lưu Phát Tẩu. Nàng thanh âm xa xa truyền khai, đánh vỡ thôn trang yên lặng. Theo Tôn Tam Nương kêu gọi, kia thôn trang ngoại đồng ruộng biên tắc chậm rãi hiện ra một cái phụ nhân thân ảnh. Nữ nhân xuyên một thân màu xám bố váy, thượng xứng giặt hồ đến trắng bệch màu lam mụn và áo trên đầu bao khăn vải, ôm cái trúc cái ki. Nghe được có người kêu chính mình, nàng bản năng quay đầu nhìn đến một đoàn người xứ khác nhập thôn khi, nàng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiếp theo nàng tập trung nhìn vào, gặp được cầm đầu La Lục, kia kinh ngạc tức khắc biến thành chán ghét. Lưu Phát Tẩu, Tôn Tam Nương lại hô một tiếng, nữ nhân thân thể run lên, trong mắt chán ghét bị hoảng sợ thay thế. Tiếp theo nàng bài trừ gương mặt tươi cười, tiếp đón một tiếng, nguyên lai là Khổng Tam Nương tử. Tôn Tam Nương tươi cười tức khắc biến mất, cả người biểu tình âm đến tích thủy. Lưu Phát Tẩu vừa thấy cảnh này, chỉ đương chính mình nói sai rồi lời nói, trong lòng sợ hãi, cơ hồ liền trong lòng ngực cái ki đều phải ôm không xong. Có chút không biết làm sao bộ dáng, ta kia ma quỷ nhà chồng đã sớm không có, hiện giờ còn bổn họ, họ Tôn đâu? Tôn Tam Nương âm chắc chắc nhắc nhở nói. Lưu Phát Tẩu nhìn nàng phía sau người liếc mắt một cái, vội vàng nhận sai, là, đều là ta sai, thật là cái xuẩn vật, nếu không phải nàng bà tử còn dùng được với, đã sớm. Tam Nương tích thì thầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi, lại đôi bài trừ đầy mặt ý cười, đại nhân, Lê Gia Ao tới rồi. Nói xong, lại hướng Lưu Phát Tẩu nói, có khách nhân tới, người đi Lê Có Lộc ra thông chi hắn lão nương một tiếng, nói là khách nhân tới tìm nàng con dâu. Lưu Phát Tẩu có chút sợ hãi, gật gật đầu, không kịp nhiều lời, liền vội vàng trốn hồi trong thôn, chờ nàng đi rồi sau. Tôn Tam Nương mới lại nói, này người nhà quê không gì kiến thức, lá gan lại tiểu, thượng không được mặt bàn, có chút thất lễ, không có việc gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, chàng không thấy ra nữ nhân đối nàng sợ hãi. Tôn Tam Nương trong mắt chuyển động, cười tủm tỉm nói, đại nhân, này Lê Gia Ao phía sau là dã tiêu lâm, trước 2 năm dã tiêu lâm thiêu sau, có người ở phía sau làm cái chợ, náo nhiệt thật sự. Nàng cố ý tưởng gợi lên Triệu Phúc Sinh hứng thú, bên trong có bán son phấn, một ít thoa châu váy áo. Nói tới đây, nàng ra vẻ thần bí, có chút đồ vật là lão hóa, trong núi đào ra, bên ngoài thấy cũng không thấy cô phẩm, đại nhân đến lúc đó muốn hay không đi dạo một dạo? Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm gật đầu, hảo a, nàng đáp đến dứt khoát. Đảo lệnh vốn dĩ muốn hào hào bày ra tài ăn nói hống người, Tôn Tam Nương trệ một lát, này phụ nhân, thật nhiều lời nói còn không kịp nói, liền đổ ở trong cổ họng, cuối cùng đành phải cười gượng một tiếng, này chợ phía sau còn có 2 cái thôn, thời trẻ cũng náo nhiệt, sản chính là hương liệu đâu. Sau khi nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh cũng không có lại truy vấn, liền nhiệt tình thu xếp Triệu Phúc Sinh vào thôn. Lúc này chính trực nông nhàn thời tiết, lại là sáng sớm, người trong thôn còn không ít, này thôn ở vào khe núi bên trong, dựa vào bốn phía khe núi làm thiên nhiên cái chắn, thôn nhà cửa làm thành một vòng, cùng Lưu Thổ thôn cách cục tương tự, nhìn thấy La Lục. Tôn Tam Nương lãnh người nhập thôn, không ít người dựa vào cửa xem, một ít nam nhân cốt xấu như sài. Ánh mắt làm càn, nhưng ở nhìn thấy nắm mã Lưu Nghĩa Chân khi, trên mặt thần sắc lại trở nên thành thật mà khiếp sợ, các nữ nhân tác tránh ở nam nhân phía sau. Đã là vui sướng khi người gặp họa lại hỗn loạn sợ hãi cùng đồng tình, này hết thảy xem đến chiều. Phúc Sinh có chút mê hoặc, nàng rõ ràng chính mình thân ở quỷ mộng. Nhưng này hết thảy quá mức rất thật, lệ quỷ không có tình cảm. Sẽ không nói dối, gạt người, La Lục, Tôn Tam Nương tồn tại là thật sự. Lê Gia Ao tồn tại tự nhiên cũng là thật sự. Từ này hai người nhập thôn khi thuần thục độ xem. Hai người hẳn là xác thật thường tới Lê Gia Ao, Tôn. Là hai người nếu vào quỷ mộng, 8-9 phần 10 ở hiện thực đã chết. Như vậy thường xuyên cùng bọn họ giao tiếp Lê Gia Ao hiện giờ lại là cái tình huống như thế nào đâu. Triệu Phúc Sinh trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự. Kia đầu Lưu Phát Tẩu cũng chiết quay lại tới. Nàng phía sau theo cái nhìn qua 60-70 tuổi lão phụ nhân, kia nữ nhân dáng người rất là lùn gầy. Cùng La Lục không sai biệt lắm ngang hàng, lưng hơi có chút cong, gương mặt khô gầy không nhịn được thịt, ánh mắt có vẻ có chút âm trầm, nàng đang xem hướng Tôn Tam Nương khi đôi mắt mới sáng sáng ngời, tiếp theo đem đánh giá ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người. Theo sau này lão phụ nhân biểu tình liền trở nên có chút ý vị sâu xa, nàng cơ hồ này đây bắt bẻ. Nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh từ trên xuống dưới đánh giá vài mắt. Tiếp theo lại nhìn về phía một bên Khoái Mãn Chu, theo sau mới lộ ra vừa lòng chi sắc, khụ. Tôn Tam Nương duỗi tay nhéo cổ, ho nhẹ một tiếng, kia bà lão nghe được nàng ho khan. Lúc này mới hồi ngộ quá thần, ánh mắt lại rơi xuống nắm mã Lưu Nghĩa Chân trên người. Bị trên lưng ngựa quan tài hoảng sợ, lập tức liền thu liễm kia lộ liễu ánh mắt, trở nên thành thật một chút, lúc sau nàng lại thấy được Mạnh Bà cùng Trương chuyện thế. Liền có chút chần chờ, Tam Nương tử, đã lâu không thấy được, những người này chẳng lẽ là người thân thích? Ha ha ha. Tôn Tam Nương vừa nghe lời này liền cười to vài tiếng. Nơi nào đương đến ta thân thích? Không phải ta thân thích, là ta trên đường đụng tới quý nhân, là tới tìm các ngươi. Tôn Tam Nương nói ra ngoài bà lão dự kiến. Nàng ngẩn người, tìm ta? Tôn Tam Nương liền gật đầu, là tìm ngươi con dâu, vừa nghe là tìm Dương Quế Anh. Bà lão sắc mặt lập tức liền suy sụp đi xuống. Biểu tình trở nên có chút hung ác dữ tợn, nguyên lai là Dương gia người, nàng thập phần chán ghét. Sẽ không đẻ trứng gà mái, suốt ngày người trong nhà nhưng thật ra tới cái không ngừng. Bà lão chính tức giận mắng, Tôn Tam Nương liền vội vàng ngăn cản, cũng không thể nói bậy, đây là trong huyện các đại nhân, tới tìm ngươi con dâu là có mặt khác sự, nàng nói xong. Lại quay đầu lại bám vào Triệu Phúc Sinh bên tai. Đại nhân, đây là Lê Có Lộc lão nương. Nàng thời trẻ cũng là có thể làm người. Có thể đỡ đẻ, làm mai. Thật nhiều người thành hôn sau đều nhận nàng đương mẹ nuôi. Phụ cận làng trên xóm dưới đều kêu nàng Lê mẹ nuôi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống này bà lão. Trên người, nàng tới khi liền biết Dương Quế Anh này bà hung ác. Ác danh là truyền tới Lưu Thổ thôn, nhưng nổi tiếng không bằng gặp mặt này bà lão từ khuôn mặt đến ánh mắt đều lộ ra một cổ hung hãn. Kính nhi, từ Lê mẹ nuôi nhắc tới Dương gia người thần sắc. Ngữ khí, liền có thể nghĩ ra Dương Quế Anh ở bên này qua chính là ngày mấy. Khó trách Dương gia người ở sự phát trước một ngày phá lệ sinh khí. Nghẹn một mạch phải vì nữ nhi hết giận, đại nhân. Cái gì đại nhân? Lê mẹ nuôi nghe được Tôn Tam Nương nói, sửng sốt Tôn Tam Nương liền nói, vừa đi vừa nói chuyện, nàng nói xong, tiếp đón mọi người hướng Lê mẹ nuôi bước vào, kia Lê mẹ nuôi cùng nàng xác thật là cũ thức. Nghe nói lời này, do dự một chút, cũng quay đầu dẫn đường, mặt khác thôn dân tuy nói tò mò, nhưng đối Tôn Tam Nương, là Lục Phá Lệ sợ hãi, liền không có theo kịp, ở mấy người đi rồi, liền đều từng người về nhà, đóng lại đại môn, Tôn Tam Nương lúc này mới nói. Này vài vị đều là trong huyện phủ nha người, nàng vừa nói Triệu Phúc Sinh thân phận, Lê mẹ nuôi hoảng sợ. Tam Nương, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao dám trêu chọc, nàng nói còn chưa dứt lời. Tôn Tam Nương liền lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức rụt hạ bả vai, làm như Tôn Tam Nương trong lòng nàng xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Không dám nói thêm gì nữa, người thông gia đã xảy ra chuyện. Trong nhà đêm qua gặp Lưu Phỉ, bị người giết chết, trong thôn có người báo án sau tra được ngươi bên này. Này vài vị đại nhân mới đến tìm ngươi con dâu, nói tới đây. Nàng nỗ hạ miệng, nhà, thi thể đều trang quan tài mang đến, cái gì? Lê mẹ nuôi vừa nghe lời này, lại thay đổi sắc mặt, nàng nhìn đến hắc quan khi chỉ là bản năng sợ hãi. Lúc này biết quan trang, thông ra thi thể, lại cảm thấy đen đủi. Đang muốn nói chuyện, Tôn Tam Nương liền nói, ngươi làm chúng ta đi vào ngồi ngồi xuống, nghỉ chân một chút, thiêu chút thủy rửa cái mặt. Chờ đại nhân đem tin tức thông truyền, ta mang đại nhân đi phía sau chợ đi dạo. Tôn Tam Nương nói làm Lê mẹ nuôi biểu tình cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn nàng một cái, nhưng ở nàng tươi cười cảnh cáo hạ, nàng lại gật gật đầu, lên tiếng, là, kia vài vị đại nhân đi theo ta, con dâu ta liền ở trong nhà. Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi, nghe nói nàng gần đây có thai. Chạy, Lê mẹ nuôi vừa nghe Dương Quế Anh bụng, tức khắc băng không được, trên mặt cường tế tươi cười suy sụp đi xuống, thần sắc khó coi nói, đồ vô dụng, thành thân nhiều năm, liền sinh cái nha đầu. Mạnh bà nghe nói lời này nhíu nhíu mày, Lê mẹ nuôi không sạch sẽ mắng. Quả nhiên là gầy điền loại không ra hảo mễ, kia chết bà nương một ngày chỉ biết ăn. Một chút dùng đều không có, tái sinh không ra, đem nàng bán đi đến phía sau thôn, Lưu Nghĩa Chân nghe không nổi nữa. Nàng tốt xấu là ngươi con dâu, bản thân đẻ non, lại ra như vậy sự, ngươi như thế nào như vậy mắng chửi người. Lê mẹ nuôi quái mắt vừa lật, quan ngươi gì sự, nàng cùng ngươi có một chân, nói nàng ngươi như vậy cấp, ngươi... Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ tính tình còn tính hảo, vừa nghe lời này cũng không khỏi nổi giận. Lê mẹ nuôi thấy hắn nắm tay nhéo, người lại cường tráng, đầu tiên là có chút sợ hãi, tiếp theo đem mặt hướng trước mặt hắn một đưa, người chạm vào lão nương thử xem. Nói xong, làm bộ muốn xé xiêm y, đang muốn nổi điên hô to, chơi lưu manh lạp, hảo, mẹ nuôi. Khiêng đòn gánh La Lục vừa thấy cảnh này, vội vàng ngăn cản, đại nhân có chính sự muốn làm, nào có công phu cùng ngươi vô cớ gây rối. Hắn cảnh cáo nói, ngươi không cần làm rối loạn giấu chiền hỏng việc, đến lúc đó không tha cho ngươi. La Lục nói lời này khi biểu tình có chút âm lãnh, đang muốn xé xiêm y, Lê mẹ nuôi nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng có chút sợ hãi. Uể oải đem trong tay cổ áo buông ra, tiếp theo hừ một tiếng, trầm khuôn mặt đi phía trước dẫn đường. Mấy người vòng qua viện bá thượng mấy bước bậc thang, vòng nhập một cái hẻm kính bên trong, liền gặp được nội bộ một loạt phá phòng. Lê mẹ nuôi hướng bên trong hô một tiếng, Quế ơi, ngươi phòng chết người, có người tới tìm ngươi. Này bà tử nói chuyện là thật sự khó nghe. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, trong lòng đã có so đo. Hết chương.